Chương 3, hắc quỷ cùng heo trắng. Ngươi cực kỳ mê man, phải Lâm Thiên Diêu chứng kiến thật ta giải trừ lòng đề phòng để ý, biết mình thành công bước ra bước đầu tiên, đơn giản tăng thêm sức nữa độ, tiếp tục duy trì một người tốt hình tượng, mặc dù hắn cũng không cho là mình là người tốt. Thật ta nhưng không có Lâm Thiên Diêu nhiều như vậy cẩn thận nghĩ, trịnh trọng gật gật đầu, hắn lúc này xác thực cực kỳ mê man, không biết mình sứ mệnh là cái gì. Lâm Thiên Diêu liên quan tới bộ phận này ký ức rất mơ hồ, tựa hồ là hệ thống cưỡng chế để hắn quên lãng, do đó để phía sau kịch tình xuất hiện không thể đoán trước phát triển. Mê man cũng vô ích, tiếp tục hướng phía trước là được rồi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên một mạch Lâm Thiên Diêu mở an ủi nói. Thật ta gật đầu, biểu thị nghe vào Lâm Thiên Diêu thoải mái, sau đó vẫn là vẻ mặt dầu dĩ không vui răng rấp. Ta cũng không biết ta tại sao phải ở chỗ này, ta rõ ràng là ở 1997 đảo quốc, chỉ chớp mắt liền chạy tới Hoa Kỳ tới. Lâm Thiên Diêu cười cải chính nói, nơi này chính là 1994, không phải của ngươi 1997 dường như buổi chiều cái kia hắc quỷ chính là muốn nhìn ngươi một chút lực lượng, nếu như ngươi biểu hiện còn có thể, đại khái hắn sẽ mời ngươi gia nhập vào đội ngũ của hắn, đi tham gia quyền hoàng 94 đại tái sợ một kiểu kiểu tứ niên đứa ngốc ngươi không có ở gạt ta á thật ta cái này tự kỷ, Lâm Thiên Diêu đều muốn cho hắn một quyền, lại dám mắng ân nhân cứu mạng là đứa ngốc. Bất đắc dĩ gật gật đầu, Lâm Thiên Diêu đang muốn mở miệng. Đột nhiên cảm ứng được một cỗ mạnh mẽ khí tức hướng bên này tập kích tới. Đồng thời còn có hai cổ tuy là ẩn nấp nhưng tương tự khí tức cường đại đã ở tới gần trong. Lẽ nào bọn họ cũng cảm ứng được sự tồn tại của ta, cho nên muốn tới gặp lại ta sao những thứ này đáng ghét tốt góp tiền Lâm Thiên Diêu tâm tư điện thiểm, quay đầu nhìn về phía hơn 10 thước xuống mặt đất. Chẳng biết lúc nào, mặt đất này bị cày ra lưỡng đạo sâu đủ, liền như cùng tạ chiến xa lái qua giống nhau. Không phải, so với tạ chiến xa còn muốn khoa trường. Mặt đất đã bắt đầu run rẩy. Địa chấn động sao vẫn là tránh một chút ta thật ta cái này tự kỷ ngốc thiếu biết mình mất đi lực lượng phía sau, ngược lại là hiểu rất rõ an toàn là số một cái này chân lý. Bất quá, cái này giống như là địa chấn sao đáp án dĩ nhiên là hay không oanh một cỗ lực lượng khổng lồ đánh vào nhà này cao ốc trình độ xi măng trụ bên trên, gây nên cao ốc kịch liệt run rẩy, bắt đầu nghiêng sụp xuống. Mà cỗ lực lượng này còn không có đình chỉ phá hư, ở cao ốc dưới đáy không ngừng va chạm, dường như bóng cao su giống nhau. Đánh tới, phàm là bị đụng vào giống nhau hóa thành phế tích toái thạch. Đây là, thật là mạnh thật ta tuy là ngây người chút, nhưng dù sao từng là cao thủ, cũng có thể nhìn ra đây là một cái cường giả ở tùy tiện phá hư hai người cho ở cao ốc tầng dưới chót. Thế nhưng mãnh liệt như vậy khiêu khích thủ đoạn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lâm Thiên Diêu gật đầu, đích sắc rất mạnh mẽ, phỏng trừng lại là một cái ngu xuẩn. Cái này ngu xuẩn tên cấp dường như đùa rất vui vẻ, như trước thi hành phá hư rốt cuộc tín nhiệm. Cả tòa cao ốc không đến mấy phút đã bị hắn hủy diệt, hóa thành một đống phế tích. Đụng đủ chưa ngươi coi ngươi là heo à, chung quanh cùng Lâm Thiên Diêu cười mắng, cái này quyền hoàng trong thế giới cao thủ có đôi khi chính là không thể nói lý. Một cái nhà thất tầng lầu cao ốc cứ như vậy bị san thành bình địa, đây hết thể chỉ là một cái nhân loại sở tác sở vi, làm bụi mù tán đi lúc, Lâm Thiên Diêu cùng thật ta cuối cùng cũng chứng kiến đối phương. Cái này người nước Mỹ, chừng 2m3 cao độ, thân hình khổng lồ gần như không thể xưng là nhân loại. Đại khái hùng sám đứng thẳng lên mới có thể với hắn nhìn thẳng. Ở trên vai phải, cột một khối áo giáp, mặt trên có mấy người lì hệ ưu đinh, mới vừa tất cả va chạm chính là hắn dùng vai phải tạo thành. Ở Lâm Thiên Diêu trong trí nhớ, cái này Hoa Kỳ đại cẩu hùng chính là Hoa Kỳ đại biểu trong đội, được xưng miểu sát trọng chiến xa bờ dì ẩn bụt tờ. Dựa theo kịch tình phát triển, cái này bờ dì ẩn cùng Henry đều là Hoa Kỳ đại biểu đội tuyển thủ, hơn nữa hiện tại chắc là hai người bọn họ đánh một trận. Có thể hiện tại. Cái này miểu sát trọng chiến xa dường như coi trọng chính hắn một đột nhiên nhô ra cao thủ, ý muốn đánh một trận lý ngươi rất mạnh, gia nhập vào đội ngũ của ta, cùng nhau đại biểu Hoa Kỳ đội đi tham gia quyền hoàng 94 đại tái thế nào cái này bờ gì ẩn ngược lại là trực tiếp, mở miệng liền mời Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu trong lòng phúc phỉ vài câu, giống như bờ gì ẩn như thế cường thế mời đội hữu, sợ rằng không nhiều lắm. Chỉ sợ ngươi còn không đại biểu được cờ Hoa Kỳ A Henry cũng không kém ngươi, trước chiến bại hắn rồi hay nói. Lâm Thiên Diêu cảm ứng được hai người khác chạy tới, vì đem kịch tình xoay trở về, sử dụng phép khích tướng nói. Henry cái kia tự xưng hạ dỉnh khu mạnh nhất hắc quỷ sao ta đang muốn tìm hắn thử xem, nhìn hắn xứng hay không làm đội hữu của ta đâu hắc quỷ. Đi ra Lâm Thiên Diêu có thể cảm ứng được hai người khác, cái này bờ gì ẩn cũng biết hai người đến, dù sao thực lực của bọn họ đều không sai biệt nhiều. Da trắng heo, đừng quá đắc ý chọc giận ta đem ngươi đánh thành lợn chết Henry không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, có lẽ đối với Lâm Thiên Diêu hắn có chút kính sợ. Nhưng đối với bờ dị ẩn, mọi người đều là tám lạng nửa cân, ai thắng ai bại còn chưa nói được đâu. Hôm nay ta tới nơi đây, chính là vì đánh bại ngươi người tự đại này, dám tự xưng đệ nhất, đều đi chết đi. Bờ Dì Ẩn không chút nào mịt mờ nói ra mục đích, đồng thời vận sức chờ phát động. Cái kia phỏng chừng 45 mã giày giẫm lên một cái, liền xi măng đều bị đập nổ, nư tở ra một cái hố nhỏ. Bờ Dì Ẩn thân thể dĩ nhiên phát ra trọng chiến xa động cơ một dạng thanh âm, khí tức cường đại liên tục tăng lên không nói, hắn con mắt sớm đã biến thành hiếu chiến đỏ như máu, hiển nhiên là một cái chiến đấu điên cuồng. Xuất kích cái này hình người trọng chiến xa vọt một cái đâm đứng lên, khí thế lại lên ba phần, Lâm Thiên Diêu hầu như có thể chứng kiến trên người hắn ngưng tụ thành hình trọng chiến xa khí tượng, làm cho không gì không phá, vô vật bất phá cảm giác, khiến người ta nhịn không được liền muốn né tránh, vô hình trung yếu đi khí thế. Cổ lực lượng này, tuy là cũng là tuyệt đối lĩnh vực 20%, nhưng khí thế muốn cường thịnh rất nhiều. Lâm Thiên Diêu ở một bên chỉ điểm, nhưng đồng dạng, sự linh hoạt của hắn hơi thấp, rất dễ dàng khiến người ta tránh thoát, trên thực tế sức uy hiếp không cao. Đổi thành linh hoạt một chút cao thủ, hoàn toàn có thể né tránh phía sau phản kích, đánh bại dễ dàng hắn. Lâm Thiên Diêu thuyết pháp là tỉnh lực nhất phương án, thế nhưng ở quyền hoàng trên thế giới, những cường giả này đều thích cứng đối cứng. Phỏng chừng đây cũng là vì sao quyền hoàng trước đây vì sao có thể như vậy hỏa nguyên nhân. A Henji quả nhiên sẽ không có áp dụng Lâm Thiên Diêu thuyết pháp, đứng ở nơi này bộ phận chạy nhanh đến trọng chiến xa trước mặt, thờ ơ ngươi thật sự sở hữu lực lượng rất mạnh, nhưng với ta mà nói, còn chưa đủ mạnh a. Da trắng heo Henji châm chọc một tiếng, âm thầm xúc thế một cái tây dương trực quyền đánh phía bộ này trọng chiến xa, không hề nửa điểm ướt át bẩn thỉu. Chiến, hết sức căng thẳng.